Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5321, trì hoãn, chương 5325, trì hoãn. Đối mặt với nhiệt tình như hỏa Triệu Dĩnh, Chu Hoành Vũ chỉ có thể chuyển rời lực chú ý, mở miệng hướng Triệu Dĩnh, hỏi thăm về tình huống cụ thể. Triệu Dĩnh rất nhanh liền nghiêm túc, kỹ càng, đem chính mình thu thập tới tư liệu toàn bộ đều giao cho Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, ba đại hạm đội liên hợp vừa mới bắt đầu mà thôi. Thế nhưng là không thể không nói, những cái kia nữ tu sĩ nhóm gửi tới tư liệu thực sự quá kỹ càng, quá cụ thể. Thông qua Linh Tê Bảo Giám, Triệu Dĩnh tùy thời đều có thể dò xét ba đại hạm đội tình báo. Cụ thể đến mỗi một cái tu sĩ, cùng mỗi cái tu sĩ cụ thể thực lực, vô cùng kỹ càng, vô cùng cụ thể. Nghe Triệu Dĩnh báo cáo, Chu Hoành Vũ lông mày không khỏi nhíu lại. Chỗ lấy nhíu mày cũng không phải bởi vì thực lực của đối thủ quá mạnh, hoàn toàn ngược lại, Chu Hoành Vũ chỗ lấy nhíu mày hoàn toàn là bởi vì thực lực của đối thủ thực sự quá yếu. Đương nhiên, loại này yếu là đối lập, Trung Hoàn khu vực bên trong cũng không có chân chính người yếu có tư cách lưu tại nơi này. Tối thiểu nhất muốn nắm giữ trung giai cổ thánh cảnh giới cùng thực lực. Bất quá, trung giai cổ thánh cảnh giới cùng thực lực không chỉ có riêng chỉ là hạn cuối. Trên thực tế, cái này tức là hạn cuối, cũng là hạn mức cao nhất. Mọi người cảnh giới cùng thực lực đều là trung giai cổ thánh. Duy nhất khác biệt cũng là pháp lực tu vi cao hơn một chút mà thôi. Cái gọi là trung giai cổ thánh là một cái đối lập rộng rãi giai cấp. Trên cơ bản, có thể đơn đấu chiến thắng lục giai hung thú người, liền coi như là trung giai cổ thánh. Có thể đơn đấu bên trong, đối kháng thậm chí chém giết cấp 7 hung thú người, liền coi như là trung giai cổ thánh mức cực hạn. Có thể tại đơn đấu bên trong, đối kháng cùng chém giết bát giai hung thú người, chính là cao giai cổ thánh. Về phần có thể đối kháng cửu giai hung thú người, đó là đỉnh phong cổ thánh. Nói tóm lại, cái gọi là trung giai cổ thánh, thực lực xen vào lục giai cùng cấp 7 ở giữa. Đổi là mấy tháng trước Chu Hoành Vũ đối đầu trung giai cổ thánh thời điểm, là không có chút nào ưu thế có thể nói. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Bằng vào 3000 phúc xạ phi kiếm, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn có thể không nhìn cấp 7 trở xuống hung thú. Nhất là phúc xạ phi kiếm, không nhìn năng lượng phòng ngự đặc tính, càng làm cho Chu Hoành Vũ nắm giữ xem thường Trung Hoàn tư bản. Bất quá, nếu thật là đánh lên, phúc xạ phi kiếm tuy nhiên sắc bén, nhưng lại rất khó tại trong khoảnh khắc đánh tan ba đại hạm đội. Mà chiến đấu một khi tiến vào rằng co giai đoạn, như vậy, ba đại hạm đội, bàn bạc hơn vạn tên trung giai cổ thánh liên thủ phía dưới, tuyệt đối có thể đối tấn lôi chiến hạm tạo thành to lớn tổn thương. Bởi vậy, một trận chiến này tạm thời còn không thể đánh. Cho dù thắng, cũng bất quá là thảm thắng. Giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình, Chu Hoành Vũ là không làm. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Dĩnh nói: "Tạm thời, ta bên này còn không cách nào xuất thủ. Vô luận như thế nào, một trận chiến này nhất định phải trì hoãn một đoạn thời gian." Ngoặc kép, trì hoãn, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời nhíu mày. Triệu Dĩnh là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ hài tử. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, vô luận đối mặt là đối thủ như thế nào, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng lùi bước qua. Người muốn chiến, vậy liền chiến, nhiều nhất bất quá vừa chết. Không phải chỉ có nam nhân mới hung hãn không sợ chết, nữ nhân phát lên uy đến, một dạng có thể không muốn mạng. Thất Sắc Hoa cùng Triệu Dĩnh đã trở thành nữ tu sĩ một lá cờ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời nhíu mày. Triệu Dĩnh không sợ chết, nàng sợ nhất cũng là chết không có tôn nghiêm, chết không có ý nghĩa. Nếu như có thể yếu thế lời nói, sớm 800 năm trước nàng liền yếu thế, tùy tiện tìm một chi hạm đội làm chỗ dựa, ai dám tùy tiện xem thường các nàng. Chính là bởi vì Triệu Dĩnh cùng Thất Sắc Hoa, vô luận như thế nào cũng muốn hướng nam tu sĩ cúi đầu. Cho nên bây giờ mới như thế khó khăn. Liền một cái chịu giúp các nàng người, cũng không tìm tới. Nhìn xem Triệu Dĩnh cau mày dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lắc đầu. Nàng có thể hiểu được Triệu Dĩnh tâm tình. Trên thực tế, bây giờ Chu Hoành Vũ cũng đứng trước loại tình huống này. Nếu như có thể khúm núm lời nói, hắn nhưng thật ra là có thể cùng Huyền Sách cùng tồn tại. Tối thiểu nhất, ngắn hạn cùng tồn tại, vẫn là có thể rất hòa hài. Thế nhưng là, nếu như muốn hắn khúm núm, thậm chí là uốn mình theo người. Thật xin lỗi, đây không phải là Chu Hoành Vũ phong cách. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ nếu như không sử dụng phúc xạ phi kiếm lời nói, còn thật không nhất định là liên hợp hạm đội đối thủ. Mà một khi vận dụng phúc xạ phi kiếm, cái kia Chu Hoành Vũ liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào còn sống rời đi. Phúc xạ phi kiếm một khi dẫn bạo, thậm chí có thể miểu sát bát giai thần thú. Đây là Chu Hoành Vũ trước mắt lớn nhất át chủ bài. Trừ phi đã đến tối hậu quan đầu, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, bằng không mà nói, cái này đại sát khí, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng sẽ không sử dụng. Tại không có thể dẫn bạo phúc xạ phi kiếm tình huống dưới, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có khả năng bằng vào sức một mình đối kháng ba đại hạm đội xây dựng liên quân. Bởi vậy, tạm thời tới nói, thật đành phải nhẫn nại. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nhìn về phía Triệu Dĩnh, vô cùng nghiêm túc nói, ta không phải muốn ngươi hướng bọn họ yếu thế, cũng không cần các ngươi hướng bọn họ khúm núm. Ngươi hoàn toàn có thể chính diện đáp lại bọn họ, thậm chí trực tiếp hướng bọn họ khởi xướng khiêu khích. Ngoặc kép, chỉ bất quá, tạm thời tới nói, khai chiến vẫn chưa được. Ta không phải là không có lòng tin chiến thắng bọn họ. Có thể cho dù chiến thắng bọn họ, chúng ta tổn thất của mình cũng quá khổng lồ. Mà lại, nói thật, cá nhân ta cho rằng, ngoặc kép, lấy một chi hạm đội ngạnh kháng ba chi hạm đội, cái này bản thân liền là không khôn ngoan. Cho dù thắng thì như thế nào? Ngoặc kép, nỗ lực nhiều như vậy tổn thất tình huống dưới, nhưng vẫn là cũng bị người mắng không não. Ngốc thiếu, ngươi xác định đây chính là ngươi trong giấc mộng muốn theo đuổi sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, cho tới nay, nàng chỉ là không muốn yếu thế, không muốn hướng những cái kia nam tu sĩ khúm núm. Nhưng là bây giờ muốn đến, chẳng lẽ, vì không yếu thế, liền muốn lấy một đối ba sao? Cái này tựa hồ không gọi hiếu thắng. Cái này gọi IQ không đủ dùng a. Vô luận như thế nào, Triệu Dĩnh chết cũng không muốn bởi vì chính mình mà bôi nhọ nữ tu sĩ. Làm nữ nhân, Triệu Dĩnh ghét nhất nghe được cũng là những cái kia nhục nhã cùng kỳ thị nữ tính ngôn luận. Tỷ như, nữ đầu tóc dài, kiến thức ngắn, lại tỷ như, kia cái gì lớn, không não. Mỗi lần nghe được lời như vậy, nàng đều hận không thể xé nát miệng của đối phương. Nhưng là bây giờ muốn đến, nếu như nàng biết rõ đối phương hợp thành liên quân, lại như cũng muốn lấy một đối ba lời nói. Cái này chẳng phải là chứng thực câu nói này. Chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, đây là nàng theo đuổi sao? Hiển nhiên không phải a. Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Triệu Dĩnh nói, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, đối mặt Triệu Dĩnh hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, tỉ mỉ giải thích bắt đầu. Tiếp được xuống Triệu Dĩnh cần làm, cũng là trì hoãn thời gian. Chỉ cần không rời đi chiến tranh pháo đài, liền không ai có thể làm bị thương các nàng. Chiến tranh pháo đài, đây chính là hơi thở các chí tôn thành lập. Ai dám ở chỗ này động thủ nháo sự, cái kia chính là đang gây hấn với hơi thở các chí tôn. Không cần hơi thở các chí tôn động thủ, chỉ là nàng những cái kia đáng tin phen, liền có thể sống xé bọn họ. Trong này vòng khu vực, chiến tranh pháo đài chung quanh phương viên 3 vạn cây số bên trong, đều là cấm võ khu, là tuyệt đối khu vực an toàn. Dám ở chỗ này động thủ, đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu như chỉ là tạm thời như thế, cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Triệu Dĩnh thống khoái gật đầu nói, chỉ cần chúng ta không rời đi chiến tranh pháo đài, liền không người nào dám thương hại chúng ta. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này a. Ngoặc kép, hết chương.